Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 54, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hiểu Lâu và Đinh Nhất Nhất đều là con nhà thế gia, từ nhỏ đã cởi chuồng lớn lên cùng nhau, nhưng tình cảm của Tạ Hiểu Lâu dành cho Đinh Nhất Nhất bắt đầu biến đổi từ khi nào, đến chính anh cũng không rõ. Khi Tạ Hiểu Lâu mới vào mẫu giáo, thì Đinh Nhất Nhất đã làm nữ hoàng của lớp suốt một năm rồi, vì do ba mẹ, Tạ Hiểu Lâu làm gì cũng rất nghiêm túc, đúng khuôn phép. Khi mẹ đưa tay nhỏ bé của anh cho cô hàng xóm và nhờ cô ấy giúp trông nom, thì ngay khoảnh khắc cô ấy nắm lấy tay anh, Tạ Hiểu Lâu đột nhiên không còn sợ rời xa mẹ nữa, vì cô ấy nói sẽ dẫn anh đi chơi. Khi vào mẫu giáo, cô giáo rất thân thiện, hay làm nhiều món ngon cho bọn trẻ, dẫn chơi nhiều trò vui, còn ru ngủ giống như cô dì Diệp hàng xóm vậy, anh cảm thấy mọi thứ rất tốt, còn vui hơn ở nhà. Cho đến khi anh phát hiện ra, mình không được ở chung phòng với cô bạn hàng xóm. Khi không có cô giáo, anh chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn các bạn khác chơi. Lúc đó anh chưa biết cô đơn là gì, chỉ thấy rất nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cô ấy. Anh bắt đầu từ nấc khóc nhỏ đến khóc lớn, cho đến khi nhìn thấy cô ấy đứng trước mặt với vẻ mặt chán ngán. Lúc đó Tạ Hiểu Lâu chưa hiểu tại sao Đinh Nhất Nhất nhỏ tuổi như vậy mà mặt lại có vẻ mệt mỏi như bố mẹ lúc tan sở. Sau này anh mới biết đó gọi là mệt mỏi, may thay, sau đó Đinh Nhất Nhất đã quen với việc Tạ Hiểu Lâu bám lấy cô như đuôi, có thể bình tĩnh đối diện với những cơn khóc của anh, dù anh đã khóc rất ít rồi. Rồi đến lúc vào tiểu học, ba mẹ và các bác bắt đầu bận rộn công việc, thường xuyên không về nhà, hai bên gia đình bàn nhau mỗi ngày cử một người về nhà chăm sóc hai đứa trẻ, nên theo ký ức của Tạ Hiểu Lâu, anh ở nhà Đinh Nhất Nhất và nhà mình gần như chia đều nửa nửa. Hàng ngày sau giờ tan học, anh đều đúng giờ xuất hiện ở cửa lớp Đinh Nhất Nhất đợi cô về nhà. Anh nhìn cô cùng các bạn vui đùa, dù anh gọi to thì cô vẫn thờ ơ không đáp lại. Chỉ đến khi anh gọi đến dì Diệp hàng xóm xuất hiện thì cô mới miễn cưỡng vác cặp về nhà. Ra khỏi cổng trường, cô sẽ quẳng cặp sách cho anh nhận. Rồi cô lấy tiền tiêu vặt của anh đi mua đủ loại đồ ăn vặt ở cửa hàng nhỏ gần đó, chỉ chia cho anh một chút, còn dọa anh không được nói với bố mẹ, nếu không sẽ không tha cho anh. Tất nhiên, khi bạn cùng lớp trêu chọc anh, cô cũng sẽ đứng ra bảo vệ, chắn trước mặt Tạ Hiểu Lâu, chắn cả hộp bút bay tới, bảo mấy đứa bạn rằng Tạ Hiểu Lâu là người của Đinh Nhất Nhất tôi, các cậu đừng có dám bắt nạt nó mà không suy nghĩ đến tôi. Với học sinh tiểu học mà nói, cấp trên luôn có sức áp chế lớn. Hơn nữa, Đinh Nhất Nhất còn là cô gái anh hùng, chảy máu mà không rơi nước mắt. Tạ Hiểu Lâu không biết Đinh Nhất Nhất học được mấy câu nói hỗn láo ấy ở đâu, nhưng cô bắt chước y hệt đến mức một thời gian dài trong đầu anh cứ tưởng mấy tên lưu manh nhỏ đều mang mặt cô ấy. Lên cấp 2, Tạ Hiểu Lâu còn thấp hơn học sinh lớp 3 tiểu học, mẹ ngày ngày cho anh uống đủ loại vitamin, như tự an ủi mình rằng bố mẹ cũng không thấp, con trai chỉ là lớn muộn thôi. Còn Đinh Nhất Nhất thì đã trưởng thành, dáng người thanh mảnh dịu dàng. Thời trung học là khoảng thời gian khó khăn nhất của Tạ Hiểu Lâu, một mặt phải âm thầm ngăn chặn những kẻ khả nghi tiếp cận Đinh Nhất Nhất, mặt khác phải âm thầm so chiều cao với cô, không biết khi nào mới vượt qua được cô. Từ đó anh hiểu ra câu, có chí thì nên, là như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm cấp 2 đầy hồi hộp lo lắng, anh đã hoàn thành ước mơ luôn đứng đầu lớp, đồng thời vượt qua chiều cao của Đinh Nhất Nhất. Quan trọng nhất là trong 2 năm học cùng trường, bên cạnh cô chỉ có anh mà thôi. Sau đó, anh đỗ vào trường cấp 3 mà Đinh Nhất Nhất học với thành tích đứng đầu, một mình kéo cao điểm chuẩn toàn trường. Được dì Diệp hàng xóm tin tưởng, với tư cách học sinh năm dưới, anh được giao kèm học cho Đinh Nhất Nhất năm trên. Mẹ để nó dạy con, chẳng phải đang sỉ nhục con sao? Đinh Nhất Nhất tức giận hét lên, quyết tâm giữ thể diện. Nhưng dì Diệp lại cười gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là đang sỉ nhục cô, sao? Cô muốn phản kháng à? Ánh mắt bắt đầu dò xét vũ khí trong tay. Đinh Nhất Nhất liền quỳ xuống. Phải nói mẹ thật sáng suốt và anh minh, con nhất định sẽ học thật tốt. Nhờ sự giúp đỡ của anh, Đinh Nhất Nhất bắt đầu luyện tập gian khổ, từ đứng cuối lớp vươn lên top đầu. Dì Diệp vui mừng không ngớt, Đinh Nhất Nhất cũng dễ dàng bị anh thu phục. Khi Đinh Nhất Nhất nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Tạ Hiểu Lâu vui hơn bất cứ ai, vừa mừng cô có thể đi học, vừa vui vì được đồng hành cùng cô. Từ đó, anh đã tham khảo hết các trường quanh khu vực trường của Đinh Nhất Nhất. Lần đầu tiên không nghe lời bố mẹ, chọn trường gần cô nhất, bắt đầu ước mơ làm bác sĩ cứu người. Thành thật mà nói, làm bác sĩ không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng ngành y ở trường đó là tốt nhất. Dù sao mục đích chính là được gần cô, học ngành gì cũng là thứ yếu. Lúc đó anh chưa yêu ngành y, cũng chưa nghĩ sẽ lấy nghề này làm niềm tin suốt đời. Sau đại học, Đinh Nhất Nhất hoàn toàn buông thả, quen biết nhiều bạn mới. Lúc đó họ đã chuyển đến nơi ở hiện tại, không xa khu đại học. Cô từ việc về nhà mỗi tuần một lần thành một tháng hoặc hai tháng mới về. May mà không lâu sau, Tạ Hiểu Lâu cũng đỗ vào trường đại học mà anh mong muốn. Nhận được giấy báo, Đinh Kiến Sơn vui không kể xiết. Con gái ông cuối cùng cũng có người chăm sóc và hàng phục được nó. Còn Đinh Nhất Nhất thì mặt dài như sợ ma, khoanh tay bĩu môi, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy căm ghét. Tạ Hiểu Lâu, cậu có phải âm hồn bất tán không thế? Tôi bảo chú gì, tôi không trông chừng cậu là được thôi. Rồi nói với họ đại học là thiên đường tự do, cứ ràng buộc người ta là sẽ gờ. Yết si ết, ết bản tính. Tạ Hiểu Lâu nghiêng đầu cười, nhìn cô đầy ngây thơ. Hay thật, nghe thấy còn tưởng là thật lòng đối đãi, nghĩ đến cuốn gia quy dày cộp, Đinh Nhất Nhất siết chặt nắm tay, bảo bản thân phải nhẫn nhịn, dù sao bao năm qua cũng chịu được, thêm ba năm nữa có sao đâu. Cô nghiến răng nói, không sao, có cậu ở đây, cuộc sống đại học sẽ tuyệt vời hơn. Nhờ Tạ Hiểu Lâu, tâm tình cùng ước nguyện được yêu đương khi lên đại học của Đinh Nhất Nhất đã bị tổn thương nhiều lần, cuối cùng tan vỡ hoàn toàn. Người duy nhất không để ý đến mối quan hệ của cô với Tạ Hiểu Lâu là Giản Thiến Nghiêu, người luôn cố gắng cạnh tranh với anh, xem ai thu hút được nhiều bạn gái hơn hay bạn trai hơn. Tóm lại, cuộc sống đại học của họ vì có đối phương bên cạnh mà thêm phần phong phú. Nhưng vẫn không ngăn được Đinh Nhất Nhất tốt nghiệp rồi ngay lập tức trở về làm việc ở xưởng may nhà mình, trong khi Tạ Hiểu Lâu đã yêu thích chuyên ngành của mình, vẫn định học lên cao nữa để làm tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất Nhất tưởng rằng cuối cùng đã thoát khỏi sự kiểm soát của Tạ Hiểu Lâu, nhưng thực ra chỉ là rơi vào bẫy tinh vi hơn do anh giăng ra. Năm đó, Đinh Nhất Nhất 28 tuổi, làm quản lý xưởng may, ngày ngày bị mẹ thúc giục đi xem mắt. Tạ Hiểu Lâu 27 tuổi, đang học tiến sĩ, lo lắng cô bị người ta cướp mất. May mà anh quá hiểu cô, có nhiều cách để thu hút cô. Tối về nhà, Đinh Nhất Nhất mệt mỏi nằm trên giường, điện thoại của Tạ Hiểu Lâu sẽ đúng giờ reo, tiếp đó là sự im lặng lâu dài, cho đến khi cô nói. Bắt đầu đi, anh sẽ kể cho cô nghe chuyện thu thập được hôm nay, nội dung tùy hứng, có khi không kịp tìm, kể đại mấy mẩu chuyện cũng khiến cô thích thú, cô sẽ liên tục hỏi. Rồi sao nữa, sau đó thì sao, lúc đó anh sẽ cố ý dừng lại, chờ cô hỏi tiếp, câu chuyện sẽ lại tiếp tục cho đến khi Đinh Nhất Nhất ngủ say. Anh thỉnh thoảng sẽ cúp máy, thỉnh thoảng lại gọi điện suốt đêm, nghe nhịp thở của cô mà an giấc. Đinh Nhất Nhất thường kể cho anh nghe về những người và chuyện gặp phải trong công việc, dù cô ấy ra xã hội sớm hơn anh nhưng trong giao tiếp lại có phần thiếu kinh nghiệm. Có lúc những thắc mắc đó, sau khi được anh phân tích, chắt lọc, cô mới ngộ ra, ôm ngực hối hận vì sao lúc đó không làm thế này, tiếc nuối vì đã làm sai, còn anh thì an ủi cô. Sợ gì? Dù sao em cũng tính là con gái của ông chủ rồi, tương lai sẽ là chủ nhà máy, chẳng ai dám nói em sai đâu. Dạy dỗ từ tốn thế nào, anh là người hiểu nhất. Mỗi khi đến lúc đó, Đinh Nhất Nhất lại thương xót chú Tạ, sao có thể nuôi ra một đứa con hoang phí thế này, ngày nào cũng xúi giục nhân viên mắc lỗi. Nếu như là sau này, khi viết về Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất sẽ không còn dùng những từ như bám đuôi, phẩy chấm, gây khó chịu. Phẩy chấm, trên đời sao lại có một người phi thường như Tạ Hiểu Lâu? Để miêu tả anh, mà sẽ dùng, anh ấy là người thầy, người bạn tốt trên con đường đời của tôi. Phẩy chấm, ngọn đèn chỉ đường, để nói về anh, chắc chắn anh sẽ rất vui mừng. Năm đó, Đinh Nhất Nhất và Tạ Hiểu Lâu hòa giải, thân thiết không rời, nhiều chuyện đã trở thành điều ngầm hiểu. Đinh Nhất Nhất từng say rượu mà than thở với Tạ Hiểu Lâu. Cảm thấy thế giới không công bằng với con gái, những cô gái bằng tuổi mà chưa kết hôn thì bị coi là thất bại, không ai thèm đoái hoài, còn con trai thì sự nghiệp thành công, sao lại như thế? Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lặp đi lặp lại, dù bản thân nhỏ bé như đom đóm, cũng muốn lớn mạnh thành ngọn đuốc, thắp sáng những người bên cạnh, đến khi thế giới có nhiều người như chúng họ hơn, tự nhiên sẽ không ai dùng chuyện kết hôn hay không để đánh giá thành công của một cô gái. Anh rất muốn ở bên cô, nhưng không muốn mình chỉ là phương án dự phòng của cô, chỉ là lựa chọn khi bất đắc dĩ. Nếu cô muốn tỏa sáng trên đường sự nghiệp, anh sẽ cùng cô tỏa sáng. Nếu cô muốn trở về với gia đình, không, anh biết Đinh Nhất Nhất có mục tiêu riêng của bản thân, gia đình và hôn nhân không nên trói buộc cô ấy. Nếu cô muốn vừa muốn gia đình vừa muốn sự nghiệp, anh sẽ dọn sạch mọi chướng ngại trên đường cô đi. Anh không muốn chỉ là lốp dự phòng, anh muốn là bạn đồng hành, là chỗ dựa, là người cùng cô trải qua mưa gió. Anh không biết đã chờ đợi bao lâu, mong ngóng bao lâu, cuối cùng cũng chờ được cô nói sẽ lấy anh. Khoảnh khắc đó, anh thực sự hiểu thế nào là vui mừng đến phát điên, vì sao con người khi quá phấn khích lại thấy đầu óc trống rỗng. Ước nguyện đã thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đời trước của anh chỉ xoay quanh một mình Đinh Nhất Nhất. Thời gian đẹp đẽ nhất cũng không qua được điều này. Người dẫn chương trình hỏi, cô Đinh Nhất Nhất, cô có đồng ý lấy anh Tạ Hiểu Lâu làm chồng không? Trong sự im lặng, anh nghe cô nói, em đồng ý, thành công của anh đến quá dễ dàng. Anh không cảm nhận được sự vất vả người khác nói, nhưng khi cô nói ra ba chữ đó, đầu mũi anh cay cay, hạnh phúc thật sự không dễ có được. Chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út của cô, hài hòa với chiếc nhẫn trên ngón giữa. Lúc ấy anh mới thật sự thở phào, nhẫn đã trói cô, anh sẽ không để cô chạy mất nữa. Không biết đêm tân hôn của người khác thế nào, nhưng nhìn cô dâu trước mắt vui vẻ đếm tiền, anh thấy thật hạnh phúc, đời đẹp đến thế là cùng. Cảm xúc trong lòng dồn nén lâu rồi, không thể kìm chế, nhưng cô quá dễ thương, anh không nỡ phá vỡ. Bỗng vang lên tiếng, á, làm anh tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp, anh nắm tay cô hỏi sao vậy? Cô lại cười gian, nói vừa đếm tiền mà bị chuột rút tay. Cô ngốc nghếch mà đáng yêu cực kỳ, nhưng giờ không phải lúc quan tâm tiền bạc. Anh thì thầm bên tai cô, anh thích em, nhân lúc cô chưa phản ứng kịp, anh nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay cô, em mờ, út mát một cách tinh tế. Đinh Nhất Nhất nhạy cảm quá, anh chỉ cần chạm nhẹ là cô run rẩy khó tả, cơ thể nhẹ nhàng rung lên như cành liễu được gió xuân ve vuốt. Anh dẫn cô cùng khám phá những vùng đất chưa biết, để cùng trải nghiệm, khám phá. Nụ hôn của anh không còn nhẹ nhàng như lúc đầu mà là đam mê nóng bỏng, như cơn mưa giông ập đến trên từng tấc da cô. Số tiền vừa đếm rơi vung vãi, như những con bướm múa bay, tăng thêm vẻ rạng rỡ cho chuyện vui đầu xuân này. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương vô tận, nhịp tim hai người hòa nhịp như sóng biển vỗ bờ, gió thổi sóng, nước đánh đá, tầng tầng lớp lớp, từng lớp chồng lên nhau. Cách chương.